Qua thêm 2 ngày nữa, Liễu được phép đi ra bên ngoài sau 3 ngày bị ông Mân phạt nhốt trong phòng. Cô ta cùng bà Hiền bắt đầu đi mua sắm quần áo phấn son, ngày ngày ăn diện đẹp đẽ, mùi phấn thơm cả người. Kiều cũng chẳng để tâm đến, nhiều lúc Liễu đem ra khoe, cô chỉ khen vài câu, vui miệng mà thôi. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Nắm lấy tơ duyên của tác giả Lan Lan trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khăn tay cũng đã thêu xong, cô cùng với Nở lên xe ngựa đi sang làng Đoài vào một buổi chiều mát mẻ. Biết cậu đang ở ngoài đồng ruộng cùng với mọi người cày cuốc, cô kêu người đánh xe dừng lại rồi bước xuống, đi đến một gốc cây mát mà đợi. Cậu Đức chỉ vừa nhìn thấy là nhận ra cô ngay, bỏ cái cuốc trên tay, nhanh chân đến bên cạnh. Cậu không dám đứng gần, sợ mồ hôi trên cơ thể sẽ làm cô khó chịu. Cô cúi đầu chào cậu một tiếng, lấy chiếc khăn tay có thêu hình hoa sen ra, lau mồ hôi trên trán cậu. Cậu ngượng ngùng nhận lấy và tự làm. Sao em lại đến đây mà không báo trước? Cô chỉ vào chiếc khăn cậu đang cầm trên tay mà nói. Vài ngày trước em có tự tay làm chiếc khăn tay này để tặng cho cậu, mong cậu không chê. Thật sao? Đáng lẽ ra ta không nên lấy nó để lau mồ hôi, ta nên cất kỹ nó mới phải. Hơn nữa nó còn có mùi rất thơm, rất dễ chịu, ta thật sự rất thích, cảm ơn em. Hai người ngồi xuống gốc cây đó, Bân nhanh tay nhanh chân rót nước rồi cùng với Nở đứng ở phía sau. Cậu làm việc nặng nên khá mệt, giọt mồ hôi lăn từ bên thái dương xuống cổ rồi biến mất sau vạt áo. Kiều nhìn đến đỏ cả mặt, rất may là cô có đeo khăn lụa nên cậu không nhìn thấy. Nếu cậu thích, em sẽ về nhà làm thêm một hai cái khăn tay nữa. Ở nhà rảnh rỗi không biết làm gì, chỉ có thêu thùa và đọc sách làm thú vui mỗi ngày. Không phiền em phải nhọc lòng vì ta, một cái khăn này đã quá đủ để ta trân trọng rồi. Bên đám ruộng kia ta có trồng dưa hấu, để ta sang ấy hái cho em. Cho em theo với, trước giờ em chưa biết hái dưa là như thế nào cả, em cũng muốn hái. Được thôi, đường bờ ruộng hơi khó đi, em nhớ cẩn thận một chút. Vâng. Đi qua hai đám ruộng mới đến nơi trồng dưa, những chiếc lá xanh mơn mởn ẩn hiện là những quả dưa hấu tròn tròn. Cậu xắn tay áo lên nhìn qua một lượt rồi chọn quả dưa khá to và hái nó đưa lên cho cô xem. Dù chưa đến lúc thu hoạch nhưng cũng đã có vài quả ăn được rồi, em cũng thử hái một quả xem. Kiều nhìn quanh không biết nên chọn quả nào. Nếu không may em hái phải quả chưa chín thì làm sao? Không sao hết, em cứ chọn một quả mà mình thích đi. Ngượng ngùng trong giọng nói trầm ấm của cậu, cô đi lên hai bước chân và chọn quả dưa to ấy. Khi về lại gốc cây, Bân đưa ra một con dao nhỏ, cắt đôi quả dưa mà cậu và cô đã chọn. Thật ngạc nhiên rằng hai quả dưa đều chín đỏ mọng, vậy là lần đầu tiên cô đã hái chính xác quả chín. Sau khi cắt dưa thành nhiều miếng nhỏ, cậu sai Bân đem chia cho mấy người đang làm đồng ở phía trước, phần còn lại thì cô với cậu ăn. Cô tháo khăn che mặt ra, cắn một miếng nhỏ, vị ngọt thanh mà không gắt vừa chạm vào đầu lưỡi làm mắt cô sáng rực lên. Ngon quá đi. Cậu cắt thêm một miếng đưa cho cô, rồi đưa cho Bân và Nở đứng đằng sau. Ngon thì ăn thêm vài miếng nữa, khi nào em về ta sẽ hái thêm vài quả đem về mà ăn cùng với cả nhà. Không cần đâu ạ. Đừng ngại, em về nói với cha rằng đây là dưa do con rể tương lai trồng đấy. Chiều hôm nay thật vui, được trò chuyện cùng cậu, lại được tự tay hái dưa, sau đó lại được cậu đưa đi xem những thứ mà cậu đã trồng. Có ngô, có bí và nhiều loại rau khác nữa. Xung quanh là những cánh đồng lúa sắp chín. Hương thơm dịu nhẹ hòa vào trong không khí. Hít sâu một hơi và cảm nhận nó rất là dễ chịu. Vì hai gia đình cho phép cậu và cô tự do tìm hiểu về nhau nên cô sang đây tặng khăn tay cho cậu mà không sợ những lời đàm tiếu. Đến khi mặt trời sắp lặn, đỏ rực một khoảng trời kèm theo những dải mây hồng huyền ảo, cô mới luyến tiếc chào tạm biệt cậu, ra về cùng với mấy quả dưa mà cậu vừa mới hái. Thời gian trôi nhanh như áng mây trên trời, ngoài đồng đã bắt đầu vụ mùa mới. Mấy đứa trẻ nhỏ trong làng chạy nhảy nô đùa, khoe nhau chiếc chong chóng làm bằng lá dừa. Kiều càng được ông Mân cưng chiều nhiều hơn lúc trước, bởi vì khách hứa đến nhà chơi thấy bức tranh thư pháp được treo ngay giữa nhà, họ hâm mộ và khen ngợi hết lời, khiến ông tự hào lắm. Còn Liễu thì ông không muốn nhắc đến làm gì, cả ngày ăn diện phấn phấn son son, ông nhìn đến phát chán. Dù Liễu cũng có phần xinh đẹp, nhưng diện trang phục rực rỡ như thế chẳng những không đẹp mà làm nhan sắc cô ta trở nên tầm thường. Cứ như Kiều là ông thấy ổn nhất, dịu dàng mà lại thanh tú. Chuyện tình cảm của cậu Đức và Kiều ngày càng sâu đậm. Cậu vẫn say mê nụ cười của cô, cô vẫn ngượng ngùng xấu hổ mỗi khi cậu quan tâm đến. Có hôm cậu đưa cô lên huyện chơi, có hôm sang đồng của nhà cậu, nhìn cậu thu hoạch rau củ, được cậu tặng cho một bó hoa cỏ dại. Những bông hoa nhỏ bé xíu ấy, không hiểu vì sao đẹp đến thế, cô cầm không nỡ buông. Mỗi ngày một ít, cô càng yêu mến cậu nhiều hơn, yêu sự vất vả của cậu, yêu tấm lòng của cậu đối với mọi người xung quanh, yêu cả dáng vẻ ngây ngốc mỗi khi nhìn cô cười. Người ta nói, cô là con gái của nhà phú hộ giàu có, sao lại đồng ý cưới cậu, cưới người không có quyền thế trong nhà. Cô chỉ mỉm cười nói rằng, duyên đến ắt sẽ đến, gặp một người đối xử với ta thật lòng, còn tốt hơn nhiều khi yêu phải người có quyền, gia trưởng và ích kỷ. Tình cảm của hai người không dùng tiền tài và địa vị để đong đếm, nó được chứng minh bằng trái tim, bằng chân thành, bằng cả sự e thẹn mối tình đầu, không một lời nào có thể diễn tả được. Đầu giờ Tị, tức là 9 giờ sáng, mùng 10 tháng 8 tại nhà phú hộ Mân. Nhạc trống vang lên khắp cả làng đều nghe được, âm thanh vui vẻ hân hoan khi một đôi uyên ương sắp về chung một mái nhà. Cậu Đức trang phục đỏ tươi, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc, cùng cha mẹ và người thân trong gia đình vào trong sân nhà ông Mân. Người dân bên ngoài đứng xem đông lắm, có cả người leo lên tán cây kế bên tường mà nhìn vào, vì họ mấy khi trông thấy đám cưới nào lớn như vậy. Vào trong gian nhà chính, gia đình nhà cậu Đức đứng ở một bên, gia đình của ông Mân đứng một bên, chầu cau mâm quả xếp đầy một cái bàn lớn, ai cũng trầm trồ khen ngợi, lễ vật rất nhiều. Lúc này bà Cầm mới dìu tay Kiều bước ra bên ngoài, trên người cô khoác y phục đỏ tươi, tóc được búi ra phía sau, cố định bằng châm vàng và châm ngọc, môi đỏ e thẹn nhìn cậu và mọi người. Cậu đưa tay ra nắm bàn tay thon nhỏ và mềm mại của cô, chuẩn bị nghi thức bái gia tiên và các nghi lễ cần thiết. Trong khi Kiều nhận vòng vàng và trang sức nhà trai đem qua, cộng với của hồi môn mà ông Mân đã chuẩn bị, Liễu đứng một bên ao ước nhìn, nhưng cô ta liền vui vẻ lên trông thấy, vì nhà quan huyện cũng sắp đến cưới cô ta rồi. Sau khi các nghi lễ diễn ra xong xuôi, thì khách hứa cũng đã đến đông đủ, một cái sân rộng ấy mà ngồi chật kín cả người. Món ăn dâng lên tấp nập, tất cả đều là món ngon đắt tiền. Quan khách chúc rượu không ngớt, tiếng bát đũa va vào nhau lách cách. Chúc mừng, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Liễu ngồi trong phòng buồn bã nghĩ ngợi, sao đến giờ chưa thấy con quan huyện đến cưới cô ta. Bữa tiệc bên ngoài cũng sắp kết thúc, Kiều cũng sắp về nhà chồng, thì mới thấy một chiếc xe ngựa lớn dừng trước cổng. Người đó vào trong nhà, đeo cho Liễu một đôi hoa tai bằng vàng, rồi dắt cô ta ra cổng, lên xe ngựa rời đi. Cả sân chật kín người, không ai phát ra lời nào, tiếng bát đũa cũng không thấy vang. Liễu về nhà chồng một cách đơn giản không thể đơn giản hơn, chỉ vừa kịp đeo theo của hồi môn và hành lý về làm vợ lẽ nhà người ta. Điều này làm cho ông Mân và bà Hiền sốc lắm, con gái nhà mình cứ bị thế đưa đi. Nhưng thông gia khách hứa vẫn còn ở đây, không thể bỏ bê được, chỉ đành tiếp đón thật chu đáo, chuyện của Liễu để rồi tính sau. Đến trưa thì tiệc cũng tan, khách hứa chúc mừng thêm vài lời nữa rồi cũng ra về. Gia đình nhà ông Mân theo chân đoàn đón dâu về nhà ông Liêm, thực hiện nghi lễ bái gia tiên và chiêu đãi khách. Lúc tạm biệt nhau, nước mắt của Kiều không tự chủ được mà rơi xuống. Từ nay, cô đã là người có chồng, không thể thường xuyên ở bên cạnh cha mẹ được nữa. Cậu Đức ôm vai của cô mà an ủi, hứa sẽ đưa cô về thăm nhà mỗi khi cô muốn. Bà Cầm để Nở ở lại hầu cô, dù nhỏ tuổi nhưng nó thông minh lanh lợi. Bà tin tưởng nó sẽ chăm sóc tốt cho cô, bà còn dặn dò thêm vài điều trước khi ra về. Nhất định phải cẩn thận với người nhà này, đặc biệt là ông Liêm, bà cả Chi và cậu cả Tài, những người này không hiền lành một chút nào cả. Cô vâng dạ với những lời của bà Cầm, có như vậy thì bà mới yên tâm về nhà. Mọi thứ đối với Kiều đều lạ lẫm, cũng may có cậu Đức chỉ dẫn nên cô mới không bỡ ngỡ trong ngày đầu về làm dâu. Trong bữa cơm tối, cô cực kỳ khó chịu với ánh mắt nhìn chằm chằm của ông Liêm và cậu Tài, đến nỗi không thể nuốt trôi cơm. Cậu Đức cũng rất là khó chịu, bèn đưa cô về phòng trước, rồi sai người dọn cơm vào phòng vì sợ cô còn đói. Cả ngày nay chắc em mệt lắm, ăn nhiều vào rồi nghỉ ngơi đi. Quả thật cô rất đói, ban nãy lại không ăn được nhiều. Cô thầm cảm ơn vì cậu còn chu đáo và quan tâm đến mình. Cậu cũng ăn đi, em ăn một mình không hết đâu. Cậu cũng ngồi xuống, múc một bát canh đưa cho cô. Nếm thử xem nào, người làm bếp ở đây hầm canh ngon lắm đấy. Vâng, ăn xong, ngồi nghỉ một lát, rồi cậu dẫn cô đi tắm rửa. Cậu đứng canh ở bên ngoài vì sợ hai cha con kia giở trò gì đó. Nhưng nghe tiếng nước, cơ thể cậu dạo dực khó tả, mường tượng ra dáng người yêu Kiều ấy. Mặt cậu đỏ bừng vì ngượng ngùng. Đợi cho cô tắm xong trở về phòng, cậu cũng tắm qua một chút cho sạch sẽ. Đêm tân hôn không thể bỏ lỡ. Sau khi cánh cửa phòng được đóng chặt, tim hai người tức khắc đập nhanh vì hồi hộp. Ngồi trên mép giường không biết làm sao cho phải, cậu nắm đôi tay mềm mại của cô, khẽ nói, cả đời này ta sẽ yêu thương và quan tâm hết mực, không phải để em buồn hay đau khổ. Đời này ta chỉ cần một người vợ duy nhất, đó là em. Kiều khép nép ngã vào lòng cậu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu truyền đến, trái tim cũng dần ấm áp lên. Em nguyện bên cậu cả đời, nâng khăn sửa túi, bên cậu những lúc khó khăn hay là vui buồn. Chỉ cần cậu một lòng yêu thương em sẽ không bao giờ rời bỏ. Chiếc áo lụa được cởi ra, ẩn hiện sau cái yếm đào là nơi căng tròn đầy sức sống của Kiều. Cậu Đức khẽ nuốt khan hai tiếng, tay run run đặt lên bầu ngực đầy đặn ấy, khẽ mân mê. Cô rùng mình vì cảm xúc lạ lẫm ấy, vừa muốn đẩy cậu ra nhưng đầu óc lại mộ mị. Ngã trên chiếc giường gỗ có lót nệm mới toanh, cũng là màu đỏ tươi rực rỡ ấy, cả người của cô chỉ còn lại mỗi mảnh yếm đào, cơ thể trắng nõn ngọc ngà nổi bật giữa tấm nệm đỏ. Bất giác cậu Đức không kìm lòng được, cũng cởi sạch quần áo trên người của mình ra. Cơ thể màu đồng, cơ bắp rắn chắc khỏe khoắn vì lao động, cô bất giác che mắt của mình lại nhưng vẫn chừa ra một kẽ tay để nhìn. Cậu cười lớn, mở mắt ra nào, nhìn chồng của em đi. Cậu không mặc quần áo, không phải em cũng như ta hay sao? Kiều trợn tròn mắt, quên mất bản thân cũng chẳng còn mảnh vải nào. Cô mếu máo, cậu đừng có trêu em. Được rồi, cậu thương, không trêu em nữa. Cậu cúi đầu ngay hõm vai của cô thì thầm nói, em thật đẹp, cơ thể ngọc ngà đến xinh đẹp, khuôn mặt động lòng người, em chỉ thuộc về mỗi một mình ta mà thôi. Mặt Kiều còn đỏ hơn con tôm luộc, dù cho cậu nói gì đi chăng nữa, cô cũng không nói thành lời. Cậu bắt đầu vào việc chính trong đêm động phòng này, khẽ hôn lên từng tấc da thịt, chạm vào những nơi mẫn cảm để khơi lên những cảm xúc khác thường trước kia từng có. Cảm nhận cơn đau lớn như xé rách hạ thân, nước mắt cùng lúc rơi ra, lăn xuống và biến mất sau làn tóc đen mượt. Cậu trấn an và xoa dịu cơn đau của cô, một lúc sau mới giảm đi một chút. Hai thân thể nóng bỏng hòa vào nhau, dập dìu như những cơn sóng, mang lại cho nhau khoái cảm giữa tình yêu và chuyện vợ chồng. Hai người đã chính thức là của nhau. Sau một hồi vất vả, Kiều nằm trong lòng cậu mà thở dốc, cả người đau ê ẩm, đặc biệt là nơi đó. Cậu gọi Bân đem vào một chậu nước ấm, vắt sạch khăn rồi lau cho cô. Cô cũng để mặt cậu muốn làm gì thì làm, làn tóc rối cũng được cậu vén ra phía sau. Nước ấm chạm vào cơ thể khiến cô quên đi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Cậu đắp chăn cho cô rồi mặc quần áo đi ra bên ngoài, bản thân cũng vệ sinh sạch sẽ rồi mới đi vào. Nhìn thấy Bân và Nở ngủ gục canh trước cửa phòng, cậu mới nói, đi ngủ đi, nơi đây có ta lo là được rồi. Cậu vào trong đóng chặt cửa và thổi tắt ngọn đèn, sau đó lên giường ôm cô vào lòng mà thiếp đi. Sắp sang giờ Hợi, tức là sắp sang 9 giờ đêm, màn đêm yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng dế và côn trùng kêu râm ran. Trong một bên góc của bức tường, ông Liêm và cậu Tài đứng đó suýt xoa. Vậy là đã động phòng rồi, ước gì ta là thằng Đức thì tốt rồi. Cha à, sức khỏe mấy ngày nay của cha không được tốt, mấy cô ảo đào nói với con rằng dạo này cha hơi yếu. Ông Liêm khẽ thở dài, vậy con mau mau làm thứ đó đi, chắc được rồi nhỉ. Không được, phải một tháng nữa, như vậy thứ đó mới bổ. Ừ, nhanh nhanh là được, chứ để mấy cô chê ta thì mặt mũi để vào đâu. Thôi, về phòng ngủ đi. Con biết rồi. Sáng ngày hôm sau, Kiều thức dậy sớm để xem có chuyện gì thì làm. Ngày đầu tiên làm dâu, cô không nên ngủ dậy muộn, tránh bị mẹ chồng và nhà chồng dè bỉu. Nhấc cái thân người đang ê ẩm về trận cuồng nhiệt tối hôm qua, định trèo qua người cậu Đức để xuống giường thì bị cậu nhẹ nhàng ôm lấy. Giọng nói còn ngái ngủ cất lên, mới sáng sớm em dậy để làm gì? Em định pha trà rót nước cho cha mẹ, cậu mau buông em ra. Không cần, việc trong nhà đã có người làm hết rồi, em mau ngủ thêm xíu nữa đi, chắc hôm qua em mệt lắm đấy. Nghe cậu nhắc đến việc của đêm qua, mặt Kiều bất giác đỏ bừng lên vì ngượng. Vì cậu ôm chặt nên cô đành im mà ngủ thêm một chút. Đến khi nghe tiếng Bân gọi cửa, hai người mới rời giường. Nở được bà Cầm để lại đây để chăm sóc cho cô, đang bưng chậu và khăn tiến vào, sau đó thay chăn và nệm mới vì nó đã dính máu đào của Kiều. Rửa mặt chải đầu xong, hai người chậm rãi đi lên gian nhà trên, ngồi xuống bàn. Đợi cho mọi người có mặt đông đủ, ông Liêm động đũa trước rồi tất cả mới bắt đầu ăn. Thằng Đức, bây giờ cũng đã có vợ, cha giao cho hai đứa ruộng vườn của nhà này, hai đứa tự quyền quản lý. Bà Cả Chi dù không đồng ý nhưng vẫn ngậm ngùi chấp nhận, không dám cãi lời của chồng. Vì trước đó, tiền bạc mà Đức bán rau củ đều phải đưa cho bà cai quản. Nhưng bà Hai Huệ, mẹ của cậu Đức thì ngược lại, bà rất vui là đằng khác, con trai của bà không được sự tín nhiệm của ông Liêm, nên trong nhà này cậu Đức không có quyền hạn nào cả. Bây giờ giao lại đất đai cho cậu và vợ chồng trọt, dù không sánh bằng mấy cửa hàng trên huyện, nhưng có còn hơn không. Bà Huệ, cậu Đức và Kiều cảm ơn ông Liêm, bữa sáng của gia đình diễn ra khá vui vẻ. Liên, vợ cậu Tài, hiện đang mang bầu ở tháng thứ 6, nhạt miệng nên chỉ ăn có một chút liền về phòng nghỉ ngơi. Sau đó mọi người cũng ăn xong, ông Liêm và cậu Tài thì đi lên huyện, bà Cả Chi cũng đi làm chuyện riêng của mình. Hiện giờ trong phòng của bà Huệ, Đức và Kiều đang nói chuyện cùng với bà. Bà Huệ hiền từ, nắm tay của cô con dâu mình, rất ưng ý, nói về một số quy tắc ở trong nhà này cho cô biết. Con tuyệt đối không được phép ra gian nhà ở phía sau, nơi mà ba cô vợ lẽ của ông Liêm đang ở. Nơi đó có chó giữ và người canh chừng, dù cho người trong nhà hay người làm tự ý đến đó, sẽ thả chó ra cắn chết không tha. Con cũng đừng đắc tội với bà Cả và mợ Liên, nếu không hai người đó không để con sống yên trong cái nhà này. Ta tuyệt đối cam đoan rằng Đức là một người đàn ông tốt, sẽ không để con phải chịu thiệt thòi. Nhưng mẹ con ta trước giờ không có quyền thế gì trong nhà, bây giờ được ông Liêm giao đất đai cho cày cấy, xem như hai đứa cũng có tiền ra, tiền vô. Cậu Đức nhíu mày nhìn mẹ hỏi, tại sao cha lại tốt tính như vậy, giao cho tụi con quản lý đất đai cơ chứ? Mẹ cũng không biết ý của ông ta là như thế nào, nhưng trước hết cần bình tĩnh, tránh bứt dây động rừng. Nói rồi, bà Huệ phất tay bảo hai người ra ngoài. Về phòng của mình, Kiều không hiểu hỏi cậu, mẹ nói tránh bứt dây động rừng là sao hả cậu? Cậu khoác cái áo tay dài lên người rồi nói, sau này ta sẽ từ từ nói cho em biết, giờ ta ra đồng đây, cậu cho em theo với. Không được, em giang nắng nhiều sẽ đen da mất, ta không nỡ. Vậy em ngồi trong bóng cây là được, ở nhà một mình chán lắm, em muốn ra đồng hái dưa. Cậu cười khẽ, dưa đã hết rồi, bây giờ chỉ có khoai mà thôi. Đi, ta dẫn em ra đồng nướng khoai ăn, để ta dặn thằng Bân đem theo nhiều nước một chút. Trên con đường làng hướng ra cánh đồng, không ít người dân tiến đến chào hỏi cậu Đức và Kiều. Cô cũng gật đầu đáp lại, không những thế còn vui vẻ trò chuyện cùng họ, nói về cuộc sống hàng ngày. Tuy tiếp xúc một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng họ tỏ ra yêu mến cô. Họ còn khen rằng cậu rất biết chọn vợ, cưới một người vừa lễ phép vừa hiền hậu. Khi ra đến nơi, Kiều ngồi xuống cái cây có bóng mát ngay thửa ruộng của nhà ông Liêm. Nhưng bây giờ đã là của vợ chồng cô rồi, gồm có 5 sào ruộng chuyên trồng hoa màu, rau củ quả và một mẫu ruộng trồng lúa. Sau này phải chú trọng việc canh tác, trúng mùa vụ thì hai người mới có thu nhập ổn định. Nhà phú hộ Liêm trước giờ xem trọng việc buôn bán hơn việc đồng áng, nên không để tâm vào mắt mấy thứ được xem là vất vả này. Hiện tại đất đai do hai vợ chồng quản lý, nó sẽ không còn như xưa nữa, nhất định sẽ khiến nó trở thành nơi hái ra tiền. Một mình cậu Đức không thể nào làm hết được nhiều việc như vậy. Đương nhiên là cậu thuê người làm. Hai người đằng kia đang gánh nước tưới rau củ quả hoa màu. Hai người khác thì đang nhổ cỏ cho lúa. Hai người nữa thì đang cấy cày. Bân cũng không rảnh tay, chạy đầu này đầu kia phụ việc. Nở cũng nhanh chân theo nó học làm. Tuy trời nắng nóng vất vả nhưng mà rất vui. Cậu đội cho cô một cái nón rộng vành rồi nói, bây giờ ta đi đào khoai, em có đi không? Trước giờ sống trong gia cảnh có điều kiện, mấy chuyện như thế này Kiều mấy khi được chứng kiến. Cô vui vẻ được cậu dắt đi trên bờ ruộng, nhìn cậu cuốc từng cuốc đất, dần dần lộ ra những củ khoai lang to dài. Cô không ngại bẩn tay mà bới nó lên, dù cậu có ngăn cản. Cô thích thú phủi đi lớp đất bám phía trên và bỏ vào cái rổ tre. Cứ như vậy, cái rổ nhanh chóng đựng đầy khoai là khoai. Bân và Nở thấy vậy bèn chạy đến phụ giúp một tay. Bốn người vui vẻ rửa sạch khoai ở cái mương nước gần đó, rồi đến gốc cây bắt đầu nhóm lửa lên, bỏ thêm vài cây củi khô để lấy than. Đến khi củi cháy hết thì bỏ khoai vào đó và lấp lại, đợi cho chín là được. Không lâu sau thì mùi thơm nước mũi bay lên, hòa quyện trong không khí. Mắt của cô sáng lên vì không nhịn được nữa. Món ăn đồng quê dân dã thật khiến người khác thèm thuồng. Bân lấy một nhánh cây gạt đống than cho ra, rồi khều những củ khoai đã được nướng chín sang một bên. Cậu Đức cầm lên tay thổi thổi vài hơi, rồi bẻ nó ra làm đôi. Từ bên trong bốc ra làn khói nóng cộng với mùi thơm đặc trưng. Cậu lại thổi thêm cho bớt nóng, đặt nó lên một miếng lá chuối tươi rồi đưa cho cô. Khoai còn nhiều lắm, cứ ăn từ từ. Kiều bĩu môi, cậu làm như là em ăn tham lắm không bằng ấy. Cậu chỉ cười khẽ, cô nhận khoai rồi đưa lên miệng cắn một cái. Vị ngọt mềm dẻo làm cô không thốt nên lời. Không phải trước giờ cô chưa từng ăn khoai nướng, nhưng mùi vị của củ khoai này là không thể tả được. Ngon quá cậu ơi. Thật không? Sau này nếu muốn ăn cứ nói với ta. Vâng, nhưng nhiều khoai thế này, hay là gọi mấy người đang làm ở ngoài kia nghỉ tay một chút, vào trong này cùng ăn. Em đúng là một người tốt bụng. Bân à, chạy ra gọi mọi người vào đây ăn đi. Bân gật đầu chạy đi vào. Sau đó mọi người khép nép đi vào nơi đang nướng khoai và ngồi xuống. Bân chia cho mỗi người một củ rồi nướng một mẻ mới. Ăn đi này, thấy mợ hai của chúng tôi tốt bụng hay không? Sợ mọi người làm việc vất vả nên gọi vào đây để nghỉ tay một chút. Sáu người này là ba cặp vợ chồng. Nhìn quần áo và gương mặt kham khổ ấy, chắc gia đình những người này khó khăn lắm. Họ cảm ơn cậu và cô rối rít, vui mừng cầm lấy khoai mà ăn. Khung cảnh vui vẻ dưới tán cây mát, yên bình mùi hương hoa cỏ đồng quê. Dường như Kiều đã mở được lòng của ba cặp vợ chồng ấy. Họ nói chuyện nhiều hơn và cởi mở hơn, chia sẻ về gia cảnh của mình. Cũng nhờ có cậu mà họ có công ăn việc làm, nuôi được con nhỏ, nếu không cũng chẳng kiếm được ra đồng tiền. Ngoài ra, cậu còn cho thêm họ rau củ. Họ biết ơn cậu lắm. Khi nhìn thấy cậu cưới được cô vợ tốt như Kiều, họ càng mừng cho cậu. Đến trưa trở về nhà, sau khi rửa tay chân mặt mày cho sạch sẽ thì cũng đến giờ cơm. Bữa cơm trưa chỉ có bà Chi, bà Hiền, Liên và vợ chồng cậu, nên chỉ trò chuyện ba dăm câu rồi lại yên lặng ăn cơm. Liên vẫn như hồi sáng, ăn có một ít rồi gác đũa. Dù trên bàn thịt cá đủ món, nhưng có lẽ Liên không hợp khẩu vị. Bà Chi khuyên cô ta ráng ăn nhiều một chút, nhưng không được, cứ ăn nhiều có thể sẽ bị nôn ra hết. Ăn xong, cậu Đức đưa Kiều ra sau vườn của nhà. Phía sau vườn một khoảng xa mới là gian nhà của ba cô vợ lẽ đó. Dưới một gốc cây có bày một cái chõng tre và bộ bàn ghế nhỏ. Ngồi xuống uống một cốc trà và hóng mát để tiêu cơm mới định về phòng nghỉ ngơi. Nhìn về phía sau khu vườn, lấp ló sau những hàng cây cao là nơi vợ lẽ của ông Liêm sống ở đó. Nó tách biệt hoàn toàn với khu nhà chính. Kiều không nhận được sự tò mò mà hỏi cậu, tại sao vợ lẽ của cha lại ở nơi đó? Sao không cùng ở chung một nhà với chúng ta? Cậu chỉ lắc đầu cười nhạt, ta cũng không biết nơi đó ra sao. Chính ta và cả những người trong nhà không được phép đặt chân đến đó. Nơi đó có riêng bếp núc và người hầu hạ, những người đó cũng không được phép đặt chân lên trên khu nhà chính. Cứ như đó là một ngôi nhà khác, chứ không phải người nhà này. Kiều nhíu mày nhìn xa xăm về phía ấy. Tại sao nơi đó lại bí mật như vậy? Cậu cũng không hề biết điều gì về nó sao? Không, nếu ta đặt chân vào đó dù chỉ một bước, họ sẽ thả những con chó hung dữ ấy để cắn ta, có thể cắn đến chết. Bởi vì trước kia có một người làm tò mò, hắn lẻn vào trong và đã bị chó cắn chết. Cậu nghĩ xem, chắc chắn trong đó đang che giấu điều gì nên không thể để cho người khác biết. Điều đó đương nhiên không phải chuyện tốt gì. Cậu rót thêm một cốc trà, khẽ nhấp môi rồi nói, ta cũng nghĩ như em vậy, nhưng ta không có bản lĩnh để đi điều tra. Ta còn mẹ, sợ cha sau khi biết được ta lén vào trong đó, ông ấy sẽ không tha cho mẹ của ta. Thôi được rồi, mau về phòng nghỉ một tí đi. Chiều em ở nhà với mẹ, ta ra đồng với thằng Bân là được rồi. Chiều cậu ra đồng một mình, Kiều cùng với bà Huệ ngồi trước sân thêu thùa. Cô định làm mấy cái túi thơm tặng cho những người phụ nữ trong nhà, xem như là một món quà khi cô vào làm dâu nhà này. Nở đứng một bên hầu, lâu lâu lại pha thêm trà để hai người giải khát. Bà Huệ nhìn qua hoa văn cô đang thêu tấm tắc khen, tay nghề của con rất khéo, từng đường kim mũi chỉ lại rất chính xác. Là ai đã dạy cho con vậy? Là mẹ đã dạy cho con, tay nghề của mẹ con đẹp hơn thế này nữa ạ. Mẹ thấy bà ấy là một người thông minh, gương mặt lúc nào cũng toát lên vẻ thông tuệ, cũng rất biết dạy con. Qua ngày mai nữa là ngày lại mặt, ta cũng có một món quà nhờ con gửi đến bà ấy. Kiều cảm ơn bà Huệ. Hai người vừa thêu vừa nói chuyện. Bấy giờ bà Chi ngủ chưa dậy, đi ra sân thấy vậy liền nói, hai người đang làm gì đấy? Chào chị cả. Chào mẹ. Bà Chi cầm miếng vải có thêu hình hoa mẫu đơn lên xem, cũng không khỏi kinh ngạc. Ai thêu đây? Tay nghề còn hơn cả thợ ở trên huyện đấy. Kiều vâng dạ thưa, là con thêu mẹ ạ. Con cũng định thêu túi thơm để tặng cho mẹ và chị Liên. Không biết mẹ thích mùi hương gì để con làm nó. Bà Chi nghi ngờ hỏi, là cô thêu thật sao? Vậy làm cho ta một túi thơm hương hoa nhài đi. Nếu hợp lý ta nhất định sẽ thưởng cho cô. Ấy chết, con làm tặng mẹ đâu chỉ mong nhận thưởng. Vậy khi nào làm xong thì con đưa nhé. Ừ. Bà Chi quay người đi về phòng, hướng về phòng bếp. Thân hình có hơi tròn tròn một chút, tướng đi lại không được đẹp. Đợi cho bà ấy đi khuất, bà Huệ che miệng cười nói, chị cả, lại đói bụng rồi đấy. Cô ngạc nhiên, không phải trưa nay mẹ cả ăn khá nhiều hay sao? Bây giờ mới có nửa buổi chiều. Bà ấy vốn như vậy, con tuyệt đối không nên bàn tán về điều đó, nếu không bà ấy sẽ rất tức giận. Dạ, con đã biết. Ngồi thêu thêm một lát nữa, hai người cũng nghỉ tay và đi tắm rửa. Đến khi hoàng hôn buông mà chưa thấy cậu Đức về, Kiều cùng Nở liền đi ra đồng đón cậu. Trên con đường làng không thiếu người dân đang đi làm về, họ biết đến cô và chào hỏi một cách nhiệt tình. Nhưng chưa ra đến nơi, chiếc xe ngựa của ông Liêm và cậu Tài dừng trước mặt, sau đó tấm màn được vén lên. Em dâu đi đâu thế này, mau vào trong xe ngựa trở về với cha và anh. Tài nhìn khắp người cô một lượt, hắn ta nghĩ rằng nếu em dâu chịu lên xe ngồi, chắc chắn hắn sẽ động chạm được một ít. Cô chưa kịp trả lời thì hắn ta vội nhảy xuống xe, định dìu cô thì cô lập tức lùi ra sau 3 bước. Nở cũng bước lên chắn trước mặt. Sao cậu lại đến gần như vậy? Nếu để người khác nhìn thấy sẽ không hay cho lắm. Em xin phép ra đồng đón chồng em, cha và cậu cứ về nhà trước đi. Cô cúi người rồi cùng Nở nhanh chân đi về phía trước, để Tài đứng đó chép miệng tiếc rẻ. Nhưng cũng không thể làm gì được vì trên đường còn có người qua lại. Hắn ta leo lên xe ngựa, ông Liêm ngồi phía trong đó nói: ta đã kêu, đừng có hấp tấp. Thấy không, chẳng làm nên cái trò trống gì. Nhưng em đẹp quá cha ạ, nhìn chịu không nổi. Không nổi cũng phải chịu, em nó ở với chúng ta, đâu phải ngày một ngày hai, cứ từ từ. Cha nói phải. Xe ngựa lại lăn bánh trở về nhà phú hộ Liêm. Trên đường không một ai dám ngăn cản. Kiều ra tới cổng, thấy cậu Đức còn cuốc dở đám rau, cô ấy dịu dàng lấy khăn tay lau mồ hôi cho cậu. Mặt trời sắp lặn rồi, cậu mau về nhà tắm rửa rồi ăn cơm. Cậu nắm lấy tay cô cười nói: sao em không ở nhà mà chạy ra đây? Em thấy trời đã tối mà cậu vẫn chưa về nên đi gọi cậu. Trên đường gặp cha và anh Tài, họ còn mời em ngồi chung xe ngựa để trở về nhà. Em sợ lắm, ánh mắt của hai người đó thật sự rất gian tà, em không dám lại gần đâu. Hàng chân mày của cậu nhíu chặt lại, đưa cuốc cho bân rồi nắm tay cô dìu lên bờ. Nếu mùa này bội thu, ta sẽ xin cha dựng nhà riêng, không ở chung như thế này nữa. Em cố gắng một thời gian nữa nhé, tránh xa cha và anh của ta ra càng xa càng tốt. Vâng, em biết rồi. Về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một lát rồi cũng đến giờ cơm tối. Đèn được đốt lên, thoang thoảng khắp nhà chính là hương trầm dễ chịu. Sau khi ăn xong, chén dĩa trên bàn được dọn sạch, thay vào đó là ấm trà nóng bốc lên làn hơi trắng. Ở dưới bàn, tay cậu nắm chặt tay cô, đề nghị với ông Liêm rằng: thưa cha, sau mùa vụ này, con xin phép được dựng nhà riêng, cũng không cách nhà mình quá xa đâu. Ông Liêm vốn định đồng ý, nhưng bàn chân của cậu Tài khều lấy chân của ông. Sực nhớ ra mục đích của mình, ông lắc đầu nói: nhà chúng ta vốn ít con ít cháu, bây giờ hai đứa đòi ra ở riêng thì buồn lắm. Thôi cứ ở thêm vài năm nữa, sinh một hai đứa con để có tiếng trẻ nhỏ vui đùa trong nhà, lúc ấy thì ra ở riêng cũng không muộn. Tài cũng nói theo: cha nói đúng đấy, nhà thì rộng mà có bấy nhiêu người, ở chung với nhau cho nó ấm cúng, chứ hai em dọn ra riêng, căn nhà này trở nên hiu quạnh lắm. Ông Liêm và Tài một mực không đồng ý chuyện vợ chồng cậu Đức ra ở riêng, vì trong tâm của hai người ấy không phải vì thương con thương em của mình, đó là vì nhan sắc của Kiều. Nếu cô dọn đi rồi thì làm sao hai người đó được ngắm cô mỗi ngày chứ. Cái ý nghĩ đó đừng tưởng người khác không biết, nhưng cậu Đức cũng là đàn ông, cũng nhìn thấy ánh mắt đầy ham muốn của cha và anh mình. Cái ý định ra riêng này cậu nhất định sẽ làm, để tránh vợ mình khó chịu và sống trong bất an. Chỉ có bà Chi và Liên là khó chịu ra mặt. Nếu dọn ra riêng rồi, chẳng phải gia sản của nhà này sẽ thuộc về bà Chi và vợ chồng cậu Tài hay sao? Đột nhiên ông Liêm che miệng ho lên mấy tiếng, sắc mặt sau đó cũng có chút nhợt nhạt. Cậu Tài thấy vậy liền hốt hoảng bưng chén trà để cho ông uống một ngụm, nhưng không làm cho cơn ho của ông Liêm giảm bớt mà càng nặng thêm. Ai cũng đều lo lắng cho ông, nhưng trên những khuôn mặt ấy có mấy phần là thật tình. Bà Chi vội hỏi: ông lại trở bệnh cũ à? Cứ 3 tháng là y rằng như vậy. Mà khoan đã, hình như chỉ mới hơn 2 tháng mà thôi, ông đã phát ho trở lại. Tài à, mau dìu cha con về phòng, để mẹ sai người đi gọi thầy lang đến. Cậu Tài lập tức đỡ ông Liêm đứng dậy, cậu Đức cũng phụ một bên đưa ông vào phòng. Cơn ho vẫn còn dai dẳng như thế, làm Kiều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng khi nãy ông Liêm cười nói vui vẻ, sức khỏe cũng rất tốt, hà cớ gì do một khoảnh khắc ngắn ngủi liền trở bệnh. Bà Chi, bà Huệ, Liên và cô cùng đi theo vào bên trong. Căn phòng rất rộng nên nhiều người có mặt cũng không thấy chật chội. Lát sau thì thầy lang được mời cũng đã đến. Nhìn mặt của ông Liêm dường như đã già thêm vài tuổi, ông ta lắc đầu: có vẻ bệnh tình của ông Liêm trở nặng hơn trước rồi, để ta bắt mạch cho ông ấy xem. Mọi người im lặng nín thở nhìn theo thầy lang. Cậu Tài và cậu Đức vẫn luôn túc trực cạnh giường. Sau một hồi bắt mạch, thầy lang tiếp tục lắc đầu: không ổn rồi, Lần này bệnh tái phát làm cho mạch của ông ấy yếu hẳn đi. Mọi người mau ra ngoài để không khí trong phòng thông thoáng. Cậu Tài là con cả, ở lại nghe tôi dặn dò vài chuyện. Dường như mọi người đã quen với chuyện này nên tất cả đều ra ngoài, chỉ để cậu Tài một mình ở lại với thầy Lang. Sau đó ai về phòng nấy. Lúc này Kiều mới dám mở miệng. Cậu này, tại sao cha có căn bệnh kỳ lạ như vậy, cứ 3 tháng lại phát tác? Cậu châm thêm đèn, căn phòng cũng trở nên sáng hơn. Cậu kéo cô ngồi xuống ghế và bắt đầu nói. Khi nãy em ăn cơm no chưa? No rồi, sao cậu không trả lời câu hỏi của em? Nhìn em ăn ít thế, ta sợ em đói bụng mà thôi. Đợi cho mọi người đi ngủ hết, ta sẽ kể cho em nghe. Sợ có người đi ngang qua phòng, nghe lén sẽ không hay. À, thì ra là vậy. Kiều cũng không hối thúc cậu kể cho mình nghe nữa. Từ ngày bước chân vào làm dâu trong nhà này, cô có một cảm giác rằng ngôi nhà này có gì đó không bình thường. Nhìn tất cả mọi thứ trông có vẻ bình yên, nhưng lại ngầm đấu đá với nhau. Những câu nói đầy ẩn ý, những ánh nhìn đầy dục vọng không nên có của cha chồng và anh chồng. Ngoại trừ bà Huệ và cậu Đức, cô thấy những người trong nhà này thật sự đáng sợ. Ngay lúc đó, phòng của ông Liêm, ánh đèn leo lét dường như không đủ soi sáng khắp căn phòng. Cũng không ai châm thêm dầu cho cây đèn cả, cứ thế mập mờ trong đêm tối. Sắc mặt của cậu Tài và ông Liêm có gì đó không được tốt. Thầy Lang vẻ mặt đăm chiêu, tay vuốt chòm râu dài của mình mà nói. Nội trong 3 ngày, phải hầm thứ đó cho ông Liêm uống. Nếu không thì ông ấy sẽ mãi mãi nằm yên ở trên giường. Sức khỏe suy kiệt, hơi thở yếu ớt. Cũng nhờ vài năm qua có thứ đó bồi bổ, nếu không đã sớm chết vì căn bệnh đó rồi. Tài lo lắng đi qua đi lại. Nhưng thầy Lang, thứ đó chưa đủ thời gian, không thể làm thuốc trong lúc này. Không phải 2 tháng trước, cậu nói thuốc có đủ dùng cho lần phát bệnh này sao? Mất rồi, không giữ được, nên tôi mới lo lắng như vậy. Ông mau nghĩ cách đi. Ông Liêm ở trên giường hơi rên hờ hờ rồi nói. Tôi không muốn chết. Mau cho tôi uống thuốc. Tài ơi, mau đưa thuốc cho cha. Tài nắm bàn tay có phần nhăn nheo của ông Liêm, gật đầu liên tục. Nhất định rồi, cha đợi con nha. Nói rồi quay sang ông thầy Lang. Ông nhất định phải xác được thuốc cho cha tôi. Đắt thế nào cũng được, tôi sẽ trả ông 2 nén vàng. Thầy Lang nghe thấy vàng thì trong lòng có hơi dục dịch. Đứng dậy rồi ra về. Trước khi đi ông ta hứa rằng tôi sẽ đem thuốc đến sớm nhất có thể. Chờ tôi. Đêm càng khuya, vạn vật càng đều yên tĩnh đến lạ thường. Tất cả từ người trong nhà đến người làm đều đã say giấc. Riêng phòng của cậu Đức, sau tấm màn ngăn cách giữa giường ngủ, hai người vẫn đang thủ thỉ với nhau. Hình như sương xuống nhiều nên thời tiết có chút se lạnh. Cậu kéo chăn lên đắp cẩn thận cho cô. Đến khi cảm thấy hai cơ thể ấm áp, cậu mới bắt đầu kể. Không biết có ai nhận ra điều này hay không, mỗi lần cha phát bệnh, mọi việc trong nhà dường như bị xáo trộn. Thuốc mà thầy Lang kê ta không biết là thuốc gì, nhưng chỉ cần uống một lần là lập tức khỏi bệnh. Trong nhà cũng chẳng cần phải sắc thuốc, nó được thầy Lang đem đến vào lúc trời tối hẳn. Theo ta được biết, thuốc đó phải sắc 1 ngày 1 đêm mới xong, uống vào cha ta liền khỏe mạnh như không có việc gì. Kiều được cậu ôm vào lòng, cậu nói rất nhỏ nhưng ngay gần lỗ tai, cô vẫn nghe rõ từng câu từng chữ. Có loại thuốc thần kỳ đến vậy sao? Uống 1 lần liền khỏi bệnh. Chắc chắn thầy Lang đó rất tài giỏi trong việc bốc thuốc chữa bệnh. Không hẳn là như vậy. Trong làng này còn có một thầy Lang khác nữa. Tuy tuổi tác đã gần 60, nhưng y thuật cũng khá là tinh thông. Hơn hẳn ông thầy khi nãy. Chẳng hiểu vì sao sau mỗi lần khám bệnh, anh cả nhất quyết phải gọi thầy Lang đó cho bằng được. Lặp đi lặp lại nhiều lần, tất cả dường như trở thành điều tất yếu. Kiểu động não suy nghĩ một chút, chắc chắn trong chuyện này có vấn đề gì đó mà người khác không biết. Từ việc chữa bệnh là đích danh thầy Lang ấy khám, đến việc chỉ cho mỗi cậu Tài ở lại, rồi thuốc cũng tự sắc đem đến, uống 1 lần là khỏi. Cô thấy bệnh của ông Liêm trông có vẻ rất nghiêm trọng, uống thuốc 1 ngày 2 chưa chắc đã khỏi bệnh. Còn một điều nữa là dường như ông Liêm già đi vài tuổi thì phải, da cũng nhăn nhún hết lại. Đang vẩn vơ suy nghĩ, cậu chợt nói bên tai. Ta nhớ còn chuyện này nữa. Chuyện gì vậy cậu? Sau khi cha khỏe mạnh lại bình thường, ông ấy sẽ tuyển thêm 2 người làm đến hầu gian nhà sau của 3 cô vợ lẽ ấy. Và 2 người đó đều là gái mới lớn chưa có chồng. Cô bất giác vùi sâu vào lòng của cậu, một cảm giác sợ hãi bất an không biết từ đâu mà có. Dường như cậu cũng cảm nhận được cơ thể của cô có chút run rẩy. Tưởng cô lạnh nên cậu chu đáo đắp chăn kín người cô, ân cần nói. Em sao vậy? Lạnh có phải không? Thời tiết ngày càng xấu, Trời mùa hè mà thất thường như thế này, ban ngày thì nắng, đêm đến sương xuống thì lạnh. Cô lắc đầu nguầy nguậy, cố trấn an bản thân như không có chuyện gì. Cậu đụng phải chân của em, nhột nên dùng mình mà thôi. Trời cũng đã khuya, chúng ta đi ngủ đi. Cậu nở nụ cười cương chiều, hôn lên trán của cô một cái rất nhẹ nhàng. Chỉ đụng em một cái mà thôi, ta còn muốn ôm trọn cơ thể em vào lòng không buông, như vậy em có dùng mình hay không? Đừng trêu em, chỉ đụng phải chỗ nhột mới như vậy đấy. Được rồi, mau ngủ đi, mai ta đưa em ra đồng, chắc là em không muốn ở nhà đâu nhỉ. Cảm ơn cậu. Sau khi cậu đã chìm vào giấc ngủ say, bản thân Kiều không thể nào quên đi cảm giác khi nãy. Nỗi bất an, sợ hãi đang xâm lấn tâm trí của cô. Có một chuyện trước đây không ai được biết, kể cả là bà Cẩm. Cô luôn cảm nhận được chuyện gì đó thông qua cảm giác của mình, nhưng không đoán được việc đó là gì. Nó mơ hồ như một màn sương dày đặc, không phân biệt được lối suy nghĩ của chính bản thân. Cảm giác sợ hãi và bất an này cho cô biết liên quan đến căn bệnh của ông Liêm là một điều gì đó rất đáng sợ. Có hơi ấm từ cậu Đức, cảm giác trong Kiều cũng dần vơi đi ít nhiều. Tham lam dựa vào người của cậu mà ngủ thiếp đi. Cô hy vọng mình sẽ không biết đến chuyện bệnh tật của ông Liêm, chỉ cần cùng cậu an nhiên sống hết quãng đời là được. Khi gà bắt đầu cất tiếng gáy đầu tiên, người làm trong nhà bắt đầu thức dậy làm việc. Từ nhỏ cho đến bây giờ, Kiều luôn sống trong hoàn cảnh có người hầu hạ, không cần bận tâm đến việc làm trong nhà. Nhưng không phải vì thế mà cô trở nên kiêu kỳ đanh đá. Cô được bà Cầm dạy dỗ thành một người hiền lương thục đức. Trời vừa chiếu được những tia sáng đầu tiên, cô liền mở mắt tỉnh dậy, rửa mặt chải đầu rồi ngồi bên cạnh giường ngắm cậu đang ngủ say. Làn da nâu nhạt, khuôn mặt tuấn tú với hàng chân mày sắc sảo làm cậu trở nên cương nghị hơn nhiều so với vẻ mặt háo sắc và nhu nhược của cậu Tài. Kiều ngồi đó ngắm mãi không thấy chán, cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng đó là chồng của mình, sau này luôn gắn bó bên nhau nên cô không ngại ngùng mà nhìn cậu lâu thêm một chút. Với ánh nhìn như vậy, đương nhiên là cậu không tài nào ngủ thêm được nữa. Cậu bất chợt mở mắt lên, điều đó cũng khiến cô giật mình, đỏ mặt nên vội quay sang chỗ khác. Giọng nói của cậu khàn nhẹ sau cơn say ngủ. Sao nhìn ta như thế? Có phải chồng của em rất mê người hay không? Không phải, em chỉ muốn nhìn xem khi nào cậu ngủ dậy thôi. Vợ mình nhìn mình chăm chăm như thế, đương nhiên ta phải dậy rồi. Mà sao em không ngủ thêm một lát nữa đi? Kiều lấy quần áo của cậu ở trong tủ ra, giúp cậu mặc áo và cài nút lại. Nào có chuyện làm dâu rồi mà ngủ thẳng giấc như ở nhà được, em phải hầu cậu rửa mặt thay quần áo. Không cần phải phiền phức như vậy đâu, trước kia ta cũng tự mình làm những việc này đó thôi. Chẳng lẽ có vợ về, tất cả đều để vợ làm hay sao? Đó là bổn phận của người làm vợ như em. Cậu đợi một chút, để em gọi Nở đem nước ấm vào cho cậu rửa mặt. Ánh mắt cậu yêu thương nhìn theo bóng dáng của vợ mình. Cô đi ra ngoài một lát, sau đó bưng một chậu nước ấm vào trong, đợi cậu rửa mặt xong, rồi cả hai đi lên nhà trên, rồi cùng nhau ăn sáng với cả nhà. Bệnh tình của ông Liêm vẫn chưa thuyên giảm, nên ông không có mặt ở đây. Cậu Tài vẫn nhìn Kiều bằng cặp mắt không che giấu được sự háo sắc. Liên âm thầm quan sát, không ai nhận ra một điều rằng Liên đang liếc nhìn Kiều bằng ánh mắt thâm độc. Cả một buổi sáng hôm nay, cậu Đức và Kiều ở ngoài đồng suốt, chưa cũng không về nhà mà sai Bân về lấy cơm đem ra. Nhưng khi ra thì không mang theo gì cả. Bân liền vội hỏi, cậu ơi, mợ ơi, ông ho nhiều lắm, ho ra cả máu. Cả nhà lo lắng không yên nên chưa ai ăn cơm, em cũng không dám đem ra. Tay của cậu vẫn cầm quạt phe phẩy để cho cô mát. Thấy sự hốt hoảng trên gương mặt của Bân, biết rằng nó không nói dối. Nhưng trước giờ phát bệnh, cha đâu có ho ra máu. Cậu ơi, em nghe cậu Tài nói với mọi người, lần này phát bệnh rất nặng, nếu không sắc thuốc kịp thời, có lẽ ông sẽ... Bân không dám nói nữa mà cúi đầu, cậu cũng hiểu ý của nó. Lúc này Kiều mới lên tiếng, vậy chúng ta về thôi, xem ra như thế nào. Trên đường trở về nhà, tâm trạng của cậu có chút không được yên. Đúng vậy, nói sao đi nữa, ông Liêm là cha ruột của cậu, nuôi cậu khôn lớn không lo lắng không được. Về đến nơi, trước sân nhà, người làm đã tụ tập lại một chỗ. Họ nhường đường cho cậu và cô đi vào. Bên trong vắt ra tiếng khóc nỉ non của bà Chi, còn bà Huệ chỉ yên lặng mà rơi nước mắt. Cậu vội vàng hỏi bệnh tình của cha mình như thế nào, bà Huệ lúc này mới kể rõ sự tình. Thuốc mà thầy lang sắc phải một ngày một đêm mới xong, đêm nay mới đem đến cho cha con uống được. Nhưng bây giờ bệnh của ông ấy rất là nguy kịch, phải ráng cầm cự cho đến đêm nay. Vừa nãy cho ông ấy ngậm sâm rồi, nếu mà cứ ho ra máu như thế, sợ rằng không qua khỏi ngày hôm nay. Nghe bà Huệ kể như vậy, vành mắt của cậu Đức đỏ lên trông thấy. Cậu vội vàng đi về phía phòng của ông Liêm, muốn vào bên trong nhưng bị cậu Tài ngăn lại. Em không được vào trong đấy, để cha có không khí mà thở. Ta cũng chỉ dám đứng ở ngoài này trông vào, lúc nãy cũng đã ngậm sâm, vì thế cha mới ngủ thiếp đi. Tại sao lần này cha lại phát bệnh nặng như vậy? Thuốc thì đêm nay mới đem đến, phải chăm cho cha đến khi được uống thuốc hay sao? Đúng vậy, nếu em còn bận việc ngoài đồng thì cứ việc làm, ở đây còn anh chị và mẹ lo lắng. Nhận ra ẩn ý trong câu nói của anh mình, có ý không muốn mình chăm sóc cho cha, cậu cười khổ nhưng vẫn ân cần nói. Tình cha nghĩa nặng đậm sâu, sao em lại ngó lơ bệnh tình của cha mà lo việc khác? Anh cho em ở nhà được chăm sóc cha cùng với anh và mọi người. Được rồi, vậy thì cùng lo cho cha. Nguyên một buổi trưa và buổi chiều hôm nay, cơm cũng chẳng được dọn lên. Ai đói thì cứ việc xuống bếp mà ăn. Mọi người cứ thay phiên nhau túc trực bên ngoài phòng của ông Liêm không rời mắt. Hễ ông ho hay là chờ mình đều có người chạy vào chăm sóc. Nhưng bệnh tình của ông Liêm không hề thuyên giảm. Ông cứ mê man nằm trên giường, lâu lâu lại ho ra một ngụm máu. Da rẻ nhăn nheo khô tóp cả lại, trông rất đáng sợ. Tất cả dường như đang chạy đua với thời gian. Thầy Lang đã dặn không để ông Liêm ra đi trong ngày hôm nay. Chỉ cần tối nay được uống thuốc thì chắc chắn sẽ khỏe lại. Trong nhà đang rối như một mớ bỏng bong, gương mặt ai nấy đều ủ rột nặng nề, bầu không khí cũng trở nên u ám. Hết một buổi chiều, ông Liêm vẫn còn hơi thở, chỉ cần ông cố gắng đến hết giờ Tuất đêm nay là được. Mọi người cũng thả lỏng tâm trạng ra một chút, vì độ chừng nửa canh giờ nữa thôi, thuốc sẽ được đem đến. Lo lắng cả một ngày, bụng của ai cũng reo lên vì đói, nhất là bà Chi. Bà liền sai người dọn cơm lên ăn uống, cố gắng khuyên mọi người ăn nhiều một chút ít, do có thực mới vực được đạo. Đang ăn thì người làm trong nhà từ phía ông Liêm chạy ra hồ lớn. Bà cả, bà hai ơi, cậu mợ ơi, vào xem ông làm sao đây này. Ông đột nhiên đưa tay ra gọi con, ú ớ gì đó không rõ, rồi đột nhiên buông thõng xuống. Con sợ lắm bà ơi. Tất cả nhất loạt bỏ bát đũa xuống, cơm đang ăn trong miệng cũng vội vàng nuốt ngay. Mọi người đều hướng về phòng ông Liêm mà xem sự tình, đều là người trong gia đình, không ai muốn ông phải chết như vậy. Chỉ có cậu Tài và cậu Đức đi vào trong phòng, thấy cha mình không còn động đậy nữa, cậu Tài bắt đầu méo máu, làm bà Chi và bà Huệ cũng rơi nước mắt theo. Khoan đã, mọi người lập tức ngừng khóc sau câu nói của cậu Đức. Cậu nhẹ nhàng áp hai ngón tay lên cổ của ông Liêm để kiểm tra mạch. Tuy mạch đập rất yếu nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được. Rồi cậu lại đưa tay lên mũi của ông Liêm, phát hiện ông vẫn còn thở nên rất vui mừng rồi nói. Cha còn sống, chưa có mất mọi người ạ. Mau lấy thêm sâm cho cha ngậm, cố gắng cầm cự thêm một chút nữa. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng đứng ngồi không yên. Cậu Tài cứ đi ra đi vào, ngó ra trước cổng nhà để xem thầy Lang đã đến chưa. Hễ nghe tiếng động thì Tài lập tức chạy ra trông ngóng. Không biết phương thuốc mà thầy Lang kê có được sắc đem đến đúng giờ hay không. Đúng là thầy Lang không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Trong lúc ông Liêm gần như đang hấp hối, ông ta đã đem thuốc tới. Trong một cái nồi đất được đậy rất kỹ lưỡng, ông ta vội vàng đi vào trong mà chẳng gặp bất cứ trở ngại gì. Sau khi ông ta và cậu Tài đi vào, liền đóng cửa lại không cho ai tiến thêm một bước nữa. Kiều đứng gần bà Huệ chứng kiến tất cả. Khi ông thầy đi ngang qua, một mùi thuốc bắc và một chút gì đó tanh tanh xộc vào mũi của cô, làm cổ họng của cô hơi nhợ lên vài cái. Cô nghi ngờ rằng có phải ông ta cho con gì đó vào sắc cùng hay không, có như vậy thì mùi thuốc mới tanh tanh. Cậu Đức thấy cô lấy khăn che mũi đi lại hỏi nhỏ. Em sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Đợi lát về phòng rồi nói. Ở đây không tiện. Đợi thêm nửa canh giờ tiếp theo, cánh cửa phòng được mở ra, kèm theo tiếng cười sảng khoái của Tài và ông thầy Lang. Ông ta tuyên bố với mọi người rằng cũng may là ta đến kịp lúc. Trong khi ông Liêm còn sót lại chút hơi tàn, ta đã kịp thời đốt thuốc cho ông ấy. Giờ đây bệnh tình đã ổn định, chỉ cần chăm sóc một thời gian là sức khỏe của ông ấy sẽ trở lại như trước. Sau khi rối rít cảm ơn Tài chữa bệnh của thầy Lang, Tài tiễn ông ra tận cổng. Nhờ bóng tối đang bùa vây mọi thứ, hắn thì thầm rồi đưa ra hai nén vàng. Đây, như đã hứa, hai nén vàng. Bà nén, ông nói gì kỳ vậy? Không phải hôm qua đã nói hai nén rồi sao? Thầy Lang đâu thèm quan tâm đến sự giận dữ của Tài, thản nhiên nói. Tôi vất vả lắm mới lấy được thứ đó, lại không bị người khác phát hiện ra. Nếu cậu đây không đưa thêm một nén vàng nữa, e rằng ngày mai tất cả mọi người sẽ biết mọi chuyện mà cậu và ông Liêm đã làm đấy. Ông câm mồm, có tin ta giết chết ông không? Thầy lang cười khinh khỉnh. Giết ta đi, nếu giết ta rồi thì ai sẽ xác thuốc đó cho cậu? Một người thì 3 tháng dùng một lần. À không, bây giờ chỉ có 2 tháng. Một người thì 6 tháng dùng một lần. Để duy trì sức khỏe thì không được nghỉ uống, nếu không hậu quả khó lường. Cổ tới đây này, cậu cứ lấy dao mà cứa một đường, xem ai là người chịu thiệt. Tài đành nghiến răng đưa thêm một nén vàng. Sau khi đưa lên miệng cắn xem có phải vàng thật hay không, ông ta hài lòng gật đầu rồi leo lên xe ngựa trở về. Tài đứng đó, hận không thể một sao chém chết ông ta, nhưng chút lý trí còn sót lại khiến hắn kiềm chế được cơn giận của mình. Có một cách để giết được lão thầy lang đáng ghét đó, đó chính là lấy cắp đơn thuốc của ông ta, rồi mua chuộc một tên thầy lang khác. Như vậy sẽ giết được ông ta mà không sợ mọi chuyện bị bại lộ. Tài điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt, sau đó mới trở vào trong nhà. Nhìn sắc mặt của ông Liêm hồng hào hơn trước đó, hơi thở đều đều như đang ngủ say. Như vậy là quá tốt rồi, bây giờ mọi người mới an tâm mà trở về phòng nghỉ ngơi. Cậu Đức dặn Kiều về phòng trước, còn cậu đi đâu đó chưa rõ. Cô ngồi đợi một lát thì cậu rón rén mở cửa và đóng lại, trên tay là một đĩa bánh ngọt. Lúc nãy ta dặn cô bếp là một ít bánh nướng, khi nãy em ăn không được nhiều sợ em đói bụng. Mùi bánh thơm nhẹ, cắn một cái thì bên ngoài giòn bên trong mềm dẻo. Không biết nướng bằng nguyên liệu gì mà ngon thế, nhưng đoán thành phần trong cái bánh có khoai lang, cậu Đức cũng cắn một miếng giải thích rằng bánh này được trộn từ khoai lang và bột mì. Khoai sau khi hấp chín tán nhuyễn ra, bỏ thêm đường và bột vào, nhào bột đến khi đều mà không nhão, sau đó nặn thành hình tròn dẹt rồi nướng lên. Ngon quá, sao cậu lại biết đến món này? 2 năm trước, đôi vợ chồng mà ta thuê ấy đem cho ta một ít bánh làm từ khoai lang mà ta đã cho họ. Ngon quá nên ta xin công thức. Cho đến bây giờ cứ mỗi lần đến mùa thu hoạch khoai, ta đều dặn cô bếp làm. Nhưng cha ta, mẹ cả và vợ chồng anh Tài chê nó là món ăn dân quê nên không thèm đếm xỉa đến. Chỉ có mẹ, ta và những người làm ăn món này thôi. Bây giờ có thêm em nữa, em không chê chứ? Ngon như vậy, sao em lại chê được? Vậy ăn thêm vài cái nữa đi. Xong xuôi rồi thì kể nói cho ta nghe lý do khi nãy em che mũi. Vâng. Kiều ăn thêm một cái bánh khoai nướng, nhận lấy cốc nước từ cậu uống một ngụm. Chỉ vừa mới nghĩ lại cái mùi tanh có trong thuốc ấy thôi là cô không chịu được và muốn nôn ra. Cô bình tĩnh vuốt ngực hai cái, cố kiềm chế mà nói. Lúc thầy lang đi ngang qua, cậu có ngửi thấy mùi gì hay không? Cậu thành thật lắc đầu, nhưng suy nghĩ thêm một chút liền nói. Là mùi thuốc bắc chứ sao? Còn có một mùi khác nữa, là mùi tanh, giống như mùi tanh của con gì đó được sắc chung với thuốc. Vậy tại sao ta lại không ngửi được? Để sáng mai ta sang hỏi mẹ, không biết chừng bà cũng ngửi được cái mùi đó như em. Kiều lắc đầu thở dài, cô đoán rằng không mấy ai có thể ngửi được mùi ấy, vì trước giờ mũi cô khá nhạy cảm, một chút lướt ngang qua cũng đủ để cho cô ngửi thấy. Chợt nhớ ra ngày mai là ngày lại mặt, cô và cậu sẽ về nhà ông Mân. Cô hỏi cậu, ngày mai là lễ lại mặt mà chúng ta vẫn chưa chuẩn bị gì cả, phải làm sao bây giờ? Cậu Đức ôm vai đẩy cô ngồi xuống giường, nụ cười mê hoặc ấy làm cô xao xuyến. Cậu định nói với cô chuyện gì chăng? Em yên tâm, dù cả ngày hôm nay lo cho bệnh tình của cha, nhưng mẹ đã chuẩn bị xong hết rồi. Trước giờ mẹ ta luôn làm chu toàn mọi việc, chứ không như mẹ cả. Cha cũng đã khỏi bệnh, ngày mai tất cả mọi thứ công việc sẽ trở lại bình thường. Ta và em cùng về bên ấy 3 ngày, cho em thỏa lòng mong nhớ cha mẹ. Cô rưng rưng nước mắt khi nghĩ về cha mẹ của mình, nghẹn ngào nói với cậu. Về làm dâu và sống trong một căn nhà đối với em là xa lạ này, đôi khi lại sợ hãi, buồn bã và nhớ nhà da diết. Trước giờ được sự chở che và bảo bọc của cha mẹ, rời xa vòng tay của họ, em cảm thấy không được an toàn. Nhưng rất may là có cậu, cậu luôn quan tâm đến em, làm mỗi ngày em sống ở đây không nhàm chán như em đã nghĩ trước đó. Cảm ơn cậu. Cậu bất ngờ thơm lên đôi má hồng của Kiều, tiếp xúc thân mật như thế dĩ nhiên là cô không quen. Cảm thấy mặt của mình dần nóng lên, cô vội vàng đẩy nhẹ cậu, nhưng cậu nào bỏ qua biểu cảm đáng yêu của vợ mình. Cậu càng hôn lên càng nghiện, và mặt của cô thì càng đỏ. Đến khi cả hai ngã lên giường, cô mới ý thức được tình thế của hai người hiện tại. Cậu cười, nụ cười trầm thấp phát ra từ cổ họng, quyến rũ đến lạ thường. Chuyện chăn gối vợ chồng là lẽ thường tình, cô tình nguyện dâng hiến cơ thể ngọc ngà cho cậu. Màn lụa được thả xuống, ngăn cách ánh sáng từ ngọn đèn dầu ở ngoài. Mập mờ trong ánh sáng ấy là hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, mê say, dập dìu như sóng nước, như đôi uyên ương bên nhau không rời. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng chẳng biết bây giờ là giờ nào. Cậu Đức như một con mãnh hổ không biết mệt, mạnh mẽ ôm trọn cơ thể của Kiều mà chìm đắm trong đó. Cậu thương cô, lựa chọn tư thế khiến cô dễ chịu, nhưng cũng là tư thế khiến cô điên đảo với thứ gọi là sắc dục này. Mồ hôi đã vương khắp trán, vài sợi tóc đã dính vào với nhau. Cô được cậu ôm lên ngồi trên người, hai quả đào tròn cứ thế nhấp nhô lên xuống. Kiều thở không ra hơi, muốn xoay người bỏ trốn, nhưng đôi tay rắn chắc như gọng kìm của cậu đang siết lấy eo mình. Nếu cứ đà này, cô không biết ngày mai mình đi lại được nữa hay không, bởi vì đôi chân của cô đang run rẩy và mỏi nhừ. Cô yếu ớt cầu xin. Đối nghịch với Kiều, cậu Đức vẫn dai sức như vậy. Mới nhiều đó mà không chịu được à? Thấy em mệt mỏi như vậy nên nốt lần này thôi. Cậu ngừng lại một lát, ôm cô vào lòng và thủ thể như vậy. Một lần của cậu là bao lâu chứ? Em không chịu được. Ngoan nào, ta thương, xong việc ta sẽ xoa bóp cho em nhé. Chẳng đợi cho Kiều kịp phản ứng, cơ thể cậu lại bắt đầu di chuyển. Cô lấy mu bàn tay che miệng mình lại, gắt gao mím chặt để không phải phát ra tiếng nức nở. Một lần của cậu trôi qua một khoảng thời gian lâu nữa, đến khi cô sụi lơ ngã lên người của cậu. Lúc ấy mới kết thúc cuộc hoan ái này. Như lời hứa, cậu lấy nước lau qua người của cô, rồi bắt đầu xoa bóp cơ thể cô. Cũng vì thế mà cô bớt đau mỏi, cảm nhận cảm xúc dễ chịu ấy mà chìm vào giấc ngủ. Cậu nằm xuống bên cạnh, để đầu của cô gối lên tay mình, thầm tình nói, cuộc đời này của ta, nguyện che chở một mình em mà thôi. Trải qua 3 ngày đầu tiên về nhà chồng, sáng hôm nay cậu Đức và Kiều sẽ về nhà mẹ đẻ của cô. Đem theo trà rượu và mâm ngũ quả chất đầy, xe ngựa dần lăn bánh theo hướng con đường làng mà chạy. Hơn một khắc sau đó, xe ngựa dừng ở trước cổng nhà phú hộ Mân. Nở vui vẻ chạy vào thông báo với người trong nhà. Ông Mân biết hôm nay con gái về nên ở nhà chứ không có lên huyện. Bà Hiền, bà Cầm cùng với cậu cả Thiện cũng đứng ở nhà ngó ra. Sau khi cậu Đức tặng lễ và thưa chuyện, cả nhà cùng nhau ngồi xuống bàn trà tâm sự. Bà Cầm xa con gái mới 3 ngày mà tựa 3 tuần chăng, cứ nắm tay Kiều mãi không buông, nhìn ngang ngó dọc xem con gái bà có ốm đi tẹo nào hay không. Ông Mân thấy cô được chồng cưng chiều thì mừng thầm trong lòng, xem ra cậu con rể này thuận mắt hơn rất nhiều. Sau đó ông Mân và cậu cả Thiện có việc phải lên trên huyện, bà Hiền thì súng xính váy áo đi đâu đó không biết. Bên hiên nhà có cây hoa sứ đang nở thơm lừng, dưới gốc cây có một bộ bàn ghế nhỏ. Lúc này bà Cầm, cậu Đức và Kiều đang ngồi ở đấy hóng mát. Bây giờ cô mới dám hỏi, mẹ ơi, chuyện của chị hai sao rồi? Bà Cầm lắc đầu thở dài. Cái ngày hôm ấy, con nhà quan huyện không nói không rằng tới đưa con Liễu đi. Cha con thì đang tiếp đãi khách hứa đến dự đám cưới của con, nên chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã đưa Liễu đi mất. Ngày đầu vợ cả của cậu ta làm khó làm dễ, bắt nó giặt quần áo cho đứa nhỏ mới sinh, coi nó như người làm mà sai bảo. Con Liễu nào dám ho he một từ, nó sợ bị đuổi ra khỏi nhà, sợ không được làm vợ của cậu ta nên đành cắn răng mà chịu đựng, mặc sức cô vợ ấy sai bảo. Sao mẹ lại biết được mấy tin đó? Có gì khó đâu, cha con lên trên ấy hỏi thăm, lúc lén thăm con Liễu, nó khóc lóc kể lể như vậy. Kiều cũng là phận con gái, cũng là phận làm dâu, nhưng cuộc sống mà Liễu đang trải qua là do cô ta tự chọn lấy. Nếu không phải cô ta từ chối mối hôn với cậu Đức, thì bây giờ người ngồi ở đây chính là Liễu. Có phải cô nên cảm ơn đến chị của mình hay không? Bỗng nhiên có một chiếc xe ngựa dừng trước cổng nhà, là bà Hiền cùng với Liễu đang đi vào trong sân. Mắt của cô ta sưng húp cả lên, vừa đi vừa mếu máo với bà Hiền điều gì đó. Đột nhiên cô ta đứng khựng lại, bà ta cũng dừng theo. Bà ta quên nói với Liễu rằng hôm nay vợ chồng Kiều về nhà, lúc nãy đứng cách nhà quan huyện một đoạn để đón con gái, vui mừng khi gặp lại con nên không nhớ. Liễu tức tối xông đến chỗ ba người, đến bà Hiền cũng không ngăn lại được. Cái giọng lảnh lót như tiếng chim đang giành nhau miếng mồi ngon cất lên. Ôi ai đây? Em gái yêu quý của chị, cưới một người đàn ông được xem là tuấn tú, nhưng chẳng có gì trong tay mà cũng dám vác cái mặt về nhà. Sao rồi, đi làm đồng ruộng có vất vả lắm không? Kiều cười nhạt, bản thân cô ta đang phải sống trong cảnh khốn khổ, mà phải tỏ ra không có chuyện gì để mỉa mai cô. Tuy nhiên cô không giận, ngược lại còn ôn tồn nói. Tuy hơi nắng một chút, nhưng được cậu chăm lo đến từng miếng ăn giấc ngủ. Cậu sợ em đói bèn sai người nướng bánh, sợ em lạnh thì đắp chăn thêm. Cậu không muốn em vất vả, nên mỗi khi theo cậu ra đồng, em toàn ngồi ở trong bóng cây. Dù cho bây giờ không có vàng bạc trong tay, nhưng tự vợ chồng em sẽ cố gắng làm việc, Chị thấy như vậy có vất vả hay không? Có giống như cuộc sống của chị khi ở nhà quan huyện? Liễu nói dối, trên mặt cô ta đầy nét gượng gạo. Đương nhiên là tốt hơn mày rồi. Tao được kẻ hầu người hạ, không phải động vào bất cứ chuyện gì. Chồng tao cũng rất yêu thương tao hơn mụ vợ cả ấy. Nhỡ mai sau này ta sinh con trai, chắc hẳn mụ vợ cả ấy sẽ bị ghẻ lạnh mà thôi. Thay vì đấu đá như vậy, sao chị không thử chung sống hòa bình với người vợ cả ấy? Tại sao ta phải làm như vậy? Ta chỉ muốn một mình chồng ta yêu ta mà thôi. Bà Hiền sợ Liễu nói nhiều quá, lỡ kiềm chế không được mà nói mấy lời không hay thì khổ. Bà ta kéo cô ta vào trong, ba cặp mắt nhìn hai người đó đầy bất lực. Bà cầm cười khổ, phận làm cả làm lẽ nó vốn như vậy rồi. Có người thương thì có người bị ghẻ lạnh. Suốt bao năm sống trong nhà này, mẹ cũng ít nhiều hiểu được điều đó. Chị cả luôn ghét mẹ vì mẹ được ông yêu thương nhiều hơn. Lâu dần thì giữa mẹ và chị cả không còn chút giao tình nào nữa. Có thì cũng chỉ nói dăm ba câu cho qua chuyện. Cậu Đức nghe bà Cầm than thở, tuy không giỏi nói những lời hoa mỹ, nhưng tất cả câu từ đều phát ra từ tận tấm lòng. Thưa mẹ, con sẽ không để Kiều sống trong cảnh như vậy. Con chỉ có một mình cô ấy là vợ mà thôi. Bà Cầm cười, ánh mắt cũng biết cười theo. Bà nhận ra trong lời nói của cậu đều thật lòng. Con gái của bà thật may mắn khi được gả cho người tốt như vậy. Mẹ hy vọng con nói được, làm được. Cả cuộc đời con gái mẹ đang ở trong tay của con. Mẹ muốn nó mãi mãi hạnh phúc, muốn hai đứa mãi nắm chặt lấy mối tơ duyên này mà không có người chen chân vào. Mẹ yên tâm, quân tử nhất ngôn, tứ mã tan truy. Một lời nói ra không bao giờ thu lại. Tốt, tốt. Thôi hai đứa vào phòng nghỉ ngơi đi. Lúc nãy mẹ đã kêu người dọn dẹp lại rồi. Buổi chiều con hãy đưa cậu đi dạo một vòng ở trong làng. Dạ. Kiều ngó nghiêng tìm kiếm một hồi rồi nói. Nở đâu rồi nhỉ? Từ nãy giờ không thấy em ấy. Bà Cầm chỉ tay về phía phòng bếp, nơi đang phát ra tiếng cười giòn tan. Cô liền hiểu ý ngay. Thì ra Nở đang tám chuyện với người làm. Tính cách em ấy hoạt bát vui vẻ, chắc đang chọc mọi người cười. Kiều dắt cậu về phòng, sắp xếp một ít đồ đạc cho ba ngày ở đây. Công việc đồng áng của cậu thì để Bân và những người kia làm. Bân một mực đòi theo cậu đến đây, nhưng cậu không đồng ý. Ở nhà mà có chuyện gì thì nó sẽ chạy đi báo tin ngay. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Nắm lấy tơ duyên của tác giả Lan Lan trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.